13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, đệ nhất lục tam chương chú hồn, đại khái bị Kỷ Nhan kia một ngụm máu tươi chọc giận. Dịch đạo cả người đột nhiên hóa làm một đạo kim quang hướng Mâu Ly bay đi. Cũng đem vẫn trở ngại bọn họ tiến công Minh Hoàn quét rơi bên cạnh. Minh Hoàn thống khổ nằm úp sấp ngã xuống đất. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không thể động đậy, Mâu Ly lại nhíu mày, mọc lên hắc quang chống lại, thợ săn cũng dùng của mình lục quang giúp đỡ dịch đạo. Dần dần, Mâu Ly tựa hồ có chút tốn sức đứng lên, hắc quang đã ở kim lục hai quang dưới chậm rãi ảm đạm đứng lên. Không được nhúc nhích, nếu không ta sẽ giết nàng, ai cũng không có lưu ý đến, Minh Hoàn chẳng biết lúc nào bay đến góc. Dùng sắc nhọn được không giống nhân thủ lợi chào khóa lại Kỷ Nhan yết hầu. Dịch đạo kim quang thoáng cái héo rút đi xuống, bị Mâu Ly hắc quang đánh ra 10 thước ở ngoài. Thợ săn thảm hại hơn, bị hắc quang cứng rắn đập bể hướng trong điện thạch trụ. Đụng phải kêu lên một tiếng đau đớn phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hiện tại ngoại trừ Bách Phúc ở ngoài, không nữa người có thể tự do hành động. Mâu Ly cao cao tại thượng liếc mắt một cái ngã xuống đất không dậy nổi dịch đạo cùng thợ săn. Khóe miệng mang theo người thắng vẻ khinh thường. Mâu Ly chậm rãi hướng Bách Phúc đi tới. Mỉm cười hỏi, rất tức giận sao? Bách Phúc chỉ là nhìn Mâu Ly. Không trả lời, Mâu Ly cũng không có hỏi nhiều. Theo Bách Phúc trong bao lấy ra nàng làm bảo bối tựa như gương đồng. Dường như ở lẩm bẩm tựa như nói. Này mặt gương đồng vốn là chúng ta bộ lạc trí bảo. Biết nó có tác dụng gì sao? Nó có thể khóa lại một người tất cả ký ức, cũng có thể cho ngươi trở lại 1000 năm tiền. Biết ngươi muốn biết tất cả. Hơn nữa nó còn có cái tác dụng dường như ảo thuật như nhau. Mâu Ly chỉ là ở kính hậu ấn mấy cái. Một mặt gương đồng cư nhiên đảo mắt liền biến làm một phen sắc nhọn chùy thủ. Mâu Ly đem chùy thủ ở Bách Phúc trước mặt quơ quơ. Nhìn thấy không, còn có thể như vậy dùng. Bị thanh chùy thủ này đâm trúng người. Hồn phách nhất định rơi vào vô lượng địa ngục. Sống mãi bị khổ, không được luân hồi, quay đầu trở lại. Mâu Ly cười khanh khách đối mặt với Bách Phúc. Dường như đó là nhất kiện rất chuyện thú vị. Ngươi sợ sao? Bách Phúc không trả lời. Chỉ là dùng trong suốt thấy đáy hai tròng mắt nhìn chằm chằm Mâu Ly. Mâu Ly vẫn liền mang theo tà ác đến cực điểm tiểu ý tự cố tự nói. Hoàn toàn không quan tâm Bách Phúc hoặc người khác có hay không có phản ứng. Ta đã sớm không giống giả bộ, nhất là cái kia chết tiệt mập mạp. Mâu Ly đem mặt quay lại dịch đạo trên người. Ta hận nhất chính là tên mập mạp chết bầm này. Hôm nay, ta sẽ dùng mạng của ngươi đến kết thúc tất cả. Bách Phúc, Mâu Ly đem chùy thủ đưa đến Bách. Phúc trước mặt, ngươi giúp ta giết hắn, ta để lại ngươi một mạng. Kỷ Nhan liều mạng giãy giụa. Bách Phúc không nên, dịch đạo, không nên để ý ta. Kỷ Nhan tiếng kêu ở trống chảy trong điện vang vọng, có vẻ càng thêm thê lương chua xót khổ sở. Đứng ở Kỷ Nhan phía sau Minh Hoàn diễm lệ cười, yên tâm đi, sẽ không để cho người mập mạp kia tịch mịch, dù sao các ngươi đều phải bồi hắn cùng chết. Dù cho tới vô lượng địa ngục, ha ha, cũng rất náo nhiệt. Mâu Ly căn bản không có để ý tới Kỷ Nhan. Do dự cái gì, sợ ta đổi ý sao? Yên tâm, ta Mâu Ly nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không nuốt lời, chỉ cần ngươi giết cái tên mập mạp này, ta nhất định tha cho ngươi khỏi chết. Bách Phúc siết chùy thủ. Nhìn bị đặt ở lương đống dưới trương dương, hắn vẫn là một điểm động tĩnh cũng không có, chắc hẳn đã. Còn có thợ săn, Kỷ Nhan, Lăng Hạo, Ninh Tiêu, cuối cùng thì lại là vẻ mặt máu tươi, lại còn đang đối với mình mỉm cười dịch đạo. Đúng vậy, dịch đạo đang cười, mang theo thoải mái mỉm cười. Không quan hệ Bách Phúc, dù sao tính cách của ta ngươi cũng không phải không biết. Cùng với làm cho ta cô độc cả đời, còn không bằng đến vô lượng trong địa ngục để cho bọn họ cùng. Ha ha. Đến lúc đó còn có thể có người nói chuyện. Phía Money thấy Bách Phúc vẫn là dường như đầu gỗ như nhau đứng bất động, dịch đạo cười khổ một cái tiếp tục nói. Bách Phúc à, thấy rõ ràng đi, cái này chúng ta là thực sự thua. chúng ta thua ở một tình tự thượng. Dù sao so với mọi người cùng nhau tử, có thể làm cho một mình ngươi chạy thoát cũng tốt. Nhìn này Trương chật vật đến cực điểm béo mặt. Bách Phúc cũng lộ vẻ sâu thẳm cười. Muốn cùng Dịch Đạo nói cái gì? Nhưng nàng mới hé miệng, nắm chủy thủ tay lại đột nhiên về phía trước một tống. Vừa vặn đâm vào Dịch Đạo ngực, ta xem ngươi chậm như vậy, đã giúp ngươi một phen, Mẫu Ly nhàn nhạt nói. Trong mắt quang mang thâm thúy được đáng sợ, Bách Phúc không nói gì, ngắm nhìn chủy thủ thượng ấm áp máu tươi, mặt không thay đổi lại thanh chủy thủ về phía trước một đâm ẩn ý cứ như vậy. Mang theo Dịch Đạo máu tươi chủy thủ lại đâm vào Mẫu Ly ngực. Mẫu Ly cười, cười đến rất khoan khoái, rất khoái nhạc, Bách Phúc chưa từng gặp đến Mẫu Ly như vậy cười quá. Thật giống như một trong bóng đêm kiềm chế hồi lâu người. Rốt cuộc nghênh đón đã lâu dương quang, người rốt cuộc hạ thủ, Mẫu Ly cười lý không có nữa tà khí. Trái lại tràn đầy thương tiếc cùng không muốn, người cũng không biết ta nhiều lo lắng ngươi không chịu hạ thủ giết ta, Mẫu Ly nói làm cho Bách. Phúc thoáng cái càng hồ đồ, chẳng lẽ hắn là cố ý ở kích thích chính mình, hắn tại sao muốn làm như vậy? Minh Hoàn lại là ngẩn ra, tiếng rít một tiếng bỏ lại ngốc nếu tượng điêu khắc gỗ kỷ sinh. Hướng Bách Phúc xông lại, Mẫu Ly nhìn cũng không nhìn Minh Hoàn, trực tiếp đưa tay lên, dùng hắc quang hóa thành một vòng xoáy, phải đem Minh Hoàn hồn thể hít vào đi, Minh Hoàn bắt đầu chống lại một chút. Nhưng rất nhanh liền bỏ qua, chỉ để lại một tiếng yếu ớt thở dài. Nguyên lai ngươi cho tới bây giờ không muốn làm tiếp người. Nguyên lai ngươi làm tất cả cũng là vì nàng, Mẫu Ly thân thể như trước đứng nghiêm. Tựa hồ căn bản không cảm giác được đau đớn. Trên người hắn chủy thủ, cũng khôi phục gương đồng diện mạo. Chỉ là gương đồng trường chui thật sâu không có vào Mẫu Ly thân thể. Ngươi sẽ chết sao? Bách Phúc hỏi một câu vốn không nên ở phía sau hỏi vấn đề. Thanh âm của nàng run được lợi hại, nàng đột nhiên cảm giác chưa từng có như vậy sợ hãi quá. Mặc dù nàng cũng rất nhát gan, nhìn thấy lệ quỷ cùng huyết tinh liền kinh hồn táng đảm. Bị nhốt ở hầm chung thiếu chút nữa bị chết cháy lúc. Sợ hãi được thiếu chút nữa khóc lớn, nhưng này một chút cùng hiện tại sợ hãi cũng không thể so sánh với. Hiện tại nàng mới cảm giác được, mình là như vậy sợ hãi sau này sẽ không còn được gặp lại Mẫu Ly. Cũng nữa không cảm giác được bị hắn bảo hộ lúc hạnh phúc. Cái loại này sợ hãi làm cho Bách Phúc từ trong ra ngoài đều là băng lãnh. Này luồng băng lãnh hàn khí thậm chí xuyên thấu qua lỗ chân lông phát tán đi ra. Nàng cảm thấy chỗ nào là Dịch Đạo trúng độc tình chú. Phải nói chính mình trúng độc tình chú mới đúng. Nói cách khác, vì sao người bên cạnh mình mỗi người cũng không có kết cục tốt? Mẫu Ly cười nhạt một tiếng. Tử, ta đã sớm là một chết người đi được cái gì? Bách Phúc nước mắt không tự chủ chảy ra. Ta đã sớm chết, từ lúc 1000 năm tiền sẽ chết. Mẫu Ly yên lặng nhìn Bách Phúc. Trong mắt thâm thúy trung lộ ra một tia khuây khỏa cùng thương tiếc. Ta chính là thứ 13 cái chú hồn. Chỉ cần ta chết, 13 lời nguyền cũng là giải trừ. Hết chương.